Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Giải quyết. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 464. Giải quyết. Nở nụ cười trung tướng thế nào? Bắn chúng bọn họ không có. Trên mặt biển thoáng bình tĩnh sau. Momonga nhảy lại đây mở miệng hỏi. Không hề đánh chúng, bị bọn họ cho chạy trốn. Chúng ta vẫn là mau chóng đi tới Impel Down đi. Nở nụ cười nghe vậy, lắc đầu một cái nói rằng, sự công kích của hắn bị hai chiếc tàu ngầm tránh thoát. Cũng không hề đánh chúng bọn họ. Thế à, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Momonga nghe vậy gật gật đầu nói, đáy biển cách bọn họ xa như vậy. Công kích không tới cũng là bình thường sự tình. Chúng ta đi thôi. Nở nụ cười nghe vậy mở đường. Sau đó nhường quân hạm tiếp tục tiến lên hướng về Impel Down đi. Đáy biển, tàu ngầm ở xoay người mấy cái sau. Cuối cùng cũng coi như là vững vững vàng vàng ngừng lại. Cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Thực sự là quá tốt rồi. Quân cách mạng tàu ngầm bên. Trong. Lăn qua lộn lại Sabo đám người nhận ra được tàu ngầm ngừng lại. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ta lần sau cũng không tiếp tục ngồi tàu ngầm. Thực sự là quá khủng bố. Ivankov đầu đầy là bao nằm trên đất. Mở miệng nói, tàu ngầm xoay chuyển bao nhiêu cái vòng. Trên đầu hắn liền có bao nhiêu cái túi. Yên tâm đi, sau đó không có tàu ngầm cho ngươi ngồi. Ivankov. Chúng ta đã từ Impel Down hải vực đi ra, sau đó dùng đến tàu ngầm số lần e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sabo nghe vậy mở miệng, cười nói, Ivankov lần này xem ra là thật sự căm ghét lên tàu ngầm. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bọn họ có thể từ quần thể thiên thạch bên trong trốn hạ xuống là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có thể quản có khó không được. Chúng ta đã thoát ly Impel Down phạm vi. Hải quân trợ giúp lại vừa qua khỏi đi. Chúng ta có thể phù trên mặt biển tiếp tục tiến lên. Koala nhìn Ivankov bộ dáng này. Mở miệng nói rằng. Ta biết rồi. Tạp Lạp Tư nghe vậy gật gù. Đón lấy khống chế tàu ngầm nổi lên mặt nước. Thực sự là ngột ngạt chết ta rồi a. Nha nha. Tàu ngầm nổi lên mặt nước sau. Ivankov cái thứ nhất mở ra cửa máy, chui ra ngoài quay về rộng lớn vô ngần biển rộng hít một hơi thật sâu. Đám này hải vương thật đúng là xui xẻo, lại bị đập bất tỉnh. Koala từ trong khoang thuyền bò ra ngoài sau đó, nhìn phụ cận bị thiên thạch đập cho đầu đầy bao hải vương té xỉu ở trên mặt biển. Không khỏi Karen, đáng thương, nói, Koala vương. Ta cũng bị đập phá. Thất bại. Đầu đầy bao a. Ngươi làm sao không Karen. Đáng thương. Một hồi ta đây. Đưa hai tay hoạt động Ivankov nghe được câu a la Karen. Đáng thương. Hải vương sau. Lập tức đưa đầu to tiến đến câu a la bên người nói rằng. Có thể Ivankov ngươi có thể cho mình trị liệu a. Hải vương cũng không thể. Câu a la nghe vậy mở miệng nói rằng. Ivankov nhưng là nửa cái bác sĩ. Cùng hải vương làm sao như thế? Đúng đấy, ta suýt chút nữa đã quên ta có thể cho mình trị liệu. Ivankov nghe vậy lập tức như vừa tỉnh giấc. Chiêm bao nói, cấp tốc dùng móng tay cho mình đâm mấy châm. Sau đó trên đầu bao lập tức bắt đầu nhỏ đi. Đáy biển lớn ngục giam trên quảng trường. Chiến đấu như cũ khí thế hừng hực. Chỉ có điều cùng lúc trước không giống chính là lần chiến đấu này rằng co không đến bao lâu. Magellan bại thế liền lập tức xuất hiện, dập đầu chất giải độc các phạm nhân vây công Magellan đem hắn độc khoảng cách binh đều cho đánh. Thành tiểu binh, Magellan trực tiếp ở sự công kích của bọn họ dưới hiển lộ chân thân. Sau đó bị một tổ mà lên phạm nhân cho đánh ngất. Vù vù. Cuối cùng cũng coi như là giải quyết hắn. Thực sự là mệt chết ta rồi meo. Avalo Pizarro thở hổn hển nhìn ngã xuống đất Magellan mở miệng. Nói, cái này Magellan thật là có đủ phiền phức. Đừng cao hứng như thế sớm. Hải quân trợ giúp đến. Chúng ta đến đi nhanh một chút. San Juan úp ngươi đi đem xung quanh tường tre cho xóa sạch đi. Chúng ta vậy thì rời đi. Katharina Devon nghe vậy mở miệng nói rằng. Nàng vừa nãy nhưng là chú ý đến tình cảnh bên ngoài. Bọn họ đến đi nhanh một chút. Hải quân đến trợ giúp bên trong còn giống như có cái không được ra hỏa. Được rồi, ta biết rồi. San Juan úp nghe vậy gật gù. Sau đó đạp lên bước chân lội nước đi tới tường che vòng lên nắm đấm thành thạo liền đập bỏ đi ra. Một lỗ hổng lớn. Bernie Won, Siliev, chúng ta nên đi. Chớ cùng Kizaru cứng hao. San Juan úp dỡ sạch tường sau khi trở lại. Katharina Devon liền hướng về còn ở cùng Kizaru giao thủ hai người hô. Magellan vẫn không có chịu đựng à. Thực sự là quá đáng tiếc đây. Kizaru nghiêng được Katharina Devon sau. Lắc đầu một cái nói rằng. Sau đó một cái tốc độ ánh sáng đá bay bơn đi uôn. Dùng Kusanagi no Tsurugi đỡ Siliev công kích sau. Cấp tốc một cái lùi lại đi tới té xỉu Magellan trước mặt cầm lấy cổ áo của hắn liền hướng về miệng. Đường nối quân hạm chạy đi. Nhiều như vậy các phạm nhân. Hắn có thể thu thập không được. Vẫn là đàng hoàng địa chờ nở nụ cười cùng Momonga bọn họ đến đi. Hắn hiện tại chuyện nên làm chính là bảo đảm Magellan sinh mệnh an toàn. San Juan úp, chúng ta đi. Kizaru lùi lại sau đó. Quảng trường kẻ địch nhóm cấp tốc không có. Vasco Sot liền dục San Juan úp nhanh lên một chút hạ thủy bơi dẫn bọn họ đi. Được rồi, Vasco Sot. San Juan úp nghe vậy lập tức nằm nhoài trên mặt biển. Vasco Sot đám người thấy thế cấp tốc nhảy đến San Juan úp trên người. Lan, muốn chạy trốn, chính mình đi nghĩ biện pháp đi. Còn dám tới gần lão nương làm thịt ngươi. Vasco Sot đám người nhảy San Juan úp trên người sau. Rất nhiều các phạm nhân thấy thế cũng học theo răm rắp hướng về San Juan úp trên người nhảy. Chỉ bất quá bọn hắn mới vừa nhảy đến một nửa không trung, liền bị Katharina Devon một cước một cái cho đá xuống đến rồi. Mọi người cùng nhau từ đáy biển lớn ngục giam trốn ra được. Katharina Devon, ngươi không muốn thật quá mức rồi. Mau nhanh nhường chúng ta cùng tiến lên đi. Chính là a, hải quân trợ giúp muốn đến. Các ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục theo nhảy các phạm nhân nhìn thấy. Phía trước các phạm nhân bị đá xuống đến rồi sau. Lập tức hướng về Katharina Devon hô. Bọn họ đều là các phạm nhân cũng đều đối kháng Magellan. Katharina Devon không muốn như thế quá mức. Lăn đi, không nữa lăn, vậy thì cũng không cần đi rồi. Siliev đạp lên bước chân đi tới Katharina Devon. Phía trước nhìn kêu gào các phạm nhân trước mặt, nhổ ra đau lạnh nhạt nói. Siliev, kêu gào các phạm nhân thấy thế không khỏi trong mắt co rụt lại. Hướng về lùi lại mấy bước, Siliev thân là đáy biển lớn ngục giam giám ngục trưởng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng hắn làm người. Nói chém người liền thật sự sẽ cùng người điên chém người. Ở cái này mấu chốt lên. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc cái người điên này. Vẫn là nghĩ biện pháp khác chạy đi. Đi đi, San Juan úp, Vasco Sot nhìn lui bước các phạm nhân. Vùng vẩy đầu lưỡi lớn quay về San Juan úp mở miệng nói. Được rồi, đi rồi. San Juan úp nghe vậy lập tức vung lên tay chân. Cả người rất nhanh ra impel down tường tre hướng về xa xa bơi đi. Các ngươi xem trọng Magellan. Lão phu đến những người này cho lưu lại. Kizaru nhìn Vasco Sot các loại người đi rồi sau đó. Quay về các binh sĩ nói rằng. Sau đó nhảy một cái bay lên bầu trời. Lại là một cái. Yasakani no Magatama. Hướng về phạm nhân chất thành đánh tới. Quân cách mạng chạy. Đáy biển lớn ngục giam tầng thứ 6 hung ác nhất mấy cái tội phạm cũng chạy. Nếu như lại nhường những này các phạm nhân trốn thoát, cái kia Sakazuki e sợ muốn nổi trận lôi đình. hắn bất luận làm sao cũng đến cản lại những người này đến. Là Kizaru Asakani no Magatama. Đáng chết, mọi người cùng nhau xông tới, đem quân hạm đoạt. Chính đang hướng về đường nối chạy, các phạm nhân nhìn thấy Kizaru động tác sau, lập tức hô lớn, hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.